Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 465. Trước không nên giết Long Thiên Thành. Thiên Nhân huynh, ngươi hiểu rõ đại nghĩa để cho ta bội phục. Bất quá, Lãnh Thanh Phong mặt lộ vẻ lừa dối chi sắc. Cười lạnh đánh giá Long Thiên Nhân một chút, dừng một chút lại nói. Bất quá, dùng Long Thiên Thành cùng Mạc Thanh Vân quan hệ. Ngươi muốn đối phó Mạc Thanh Vân, hắn chỉ sợ không quá hội. Sẽ, đơn giản đáp ứng đi. Thanh Phong huynh, liên quan tới điểm này, các ngươi cứ việc yên tâm. Gặp Lãnh Thanh Phong đề cập Long Thiên Thành, Long Thiên Thành lộ ra khinh thường biểu lộ, ngạo mạn nói, bây giờ tại cái này Long gia bên trong, còn không đến mức để một cái mất đi hai chân phế nhân tham dự vào gia tộc đại sự bên trong tới. Ha ha, như thế, vậy chúng ta liền yên tâm. Nghe được Long Thiên Nhân nghe được lời này, Lãnh Thanh Phong trên mặt lừa dối chi sắc, lập tức càng thêm mãnh liệt mấy phần. Giờ phút này, tại Long Thiên Nhân bọn người trò chuyện thời khắc, Long Vạn Cừu thần sắc căng thẳng đi đến. Nhìn thấy Long Vạn Cừu biểu lộ không đúng, Long Thiên Nhân nhíu mày, hướng hắn hỏi ý kiến hỏi. Vạn Cừu, có chuyện gì không? Nghe được Long Thiên Nhân tra hỏi, Long Vạn Cừu đánh giá một bên La Lăng Long bọn người, trầm giọng nói, vừa rồi ta tại gia tộc bên trong, nhìn thấy Long Thiên Thành mang theo cái kia nhất mạch người, ngay tại rời xa Long ra di chuyển đến Thiên Viêm Phủ đi. Long Thiên Thành mang theo cái kia nhất mạch người di chuyển đến Thiên Viêm Phủ đi. Nghe được Long Vạn Cừu nghe được lời này, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không thể không nói, tin tức này đối bọn hắn tới nói, thật sự là tới quá đột ngột, quá ngoài ý muốn. Hừ, cái này Long Thiên Thành, hai chân phế bỏ còn như thế không an ổn. Biết được Long Thiên Thành chuyện này, Long Thiên Nhân sắc mặt trầm xuống, không vui nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không đem tình cảm nói ra một câu lạnh lời nói. Long Thiên Nhân chính là mặt lộ vẻ ngoan sắc, đối La Lăng Long lấy lòng nói, Lăng Long trưởng lão, cái này Long Thiên Thành như thế không biết điều, nếu không chúng ta lúc nói lời này. Long Thiên Nhân làm ra một cái mất đầu thủ thế, lộ ra một mặt vẻ tàn nhẫn. Không thể. Nhìn thấy Long Thiên Nhân cử động, La Lăng Long sắc mặt lạnh lùng khoát tay áo, trầm giọng nói, một cái hai chân đã phế người, không bay ra khỏi đến cái gì quá lớn sóng đến, chúng ta không cần đi để ý tới hắn. Chúng ta nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là đem Mạc Thanh Vân diệt trừ. Không sai, cái này Mạc Thanh Vân thiên phú dị bẩm, nếu là không thừa sớm diệt trừ, ngày sau nhất định là hậu hoạn vô tận. Đi theo La Lăng Long lời nói về sau, La Lâm Hà thần tình giống nhau ngưng trọng, lại nói, vì không đánh cỏ động rắn, chúng ta xác thực không thể giết Long Thiên Thành, mọi chuyện đợi đến giải quyết Mạc Thanh Vân sau lại nói không muộn. Ân, mọi người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu. Tùy theo, Long Thiên Nhân liền không nghĩ nhiều nữa, đối Long Vạn Cừu phân phó nói, Vạn Cừu, người tiếp tục để cho người ta chú ý Long Thiên Thành cử động, nếu có tình huống dị thường, người lập tức tới hướng ta báo cáo. Vâng, lão tổ. Vạn Cừu cáo lui. Quyển Vạn Cừu nghe vậy lên tiếng, liền đứng dậy đi ra ngoài. Giờ phút này, tại Lãnh Thanh Phong bọn người tính toán Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân về tới Thiên Viêm Phủ bên trong. Tại Mạc Thanh Vân trở lại Thiên Viêm Phủ lúc, vừa vặn Long Thiên Thành mang theo cái kia nhất mạch người đi tới Thiên Viêm Phủ bên ngoài. Lão tổ, các ngươi đã tới. Nhìn thấy Long Thiên Thành bọn người đến, Mạc Thanh Vân đi lên trước, đối mọi người chào hỏi một tiếng. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền dẫn Long Thiên Thành bọn người đi vào Thiên Viêm Phủ bên trong. Tại mọi người tiến vào Thiên Viêm Phủ lúc, Mạc Hồng Thiên đã ở nơi đó chờ đã lâu. thân gia tới rồi. Thấy một lần Long Thiên Thành bọn người đến, Mạc Hồng Thiên mặt lộ vẻ nhiệt tình nụ cười, hướng Long Thiên Thành bọn người hô, chỗ ở ta đã sắp xếp xong xuôi, xin mời đi theo ta đi. Mạc Hồng Thiên dứt lời, liền ở phía trước dẫn đường, dẫn đầu Long Thiên Thành bọn người tiến về chỗ ở của bọn hắn. Theo mọi người hướng Thiên Viêm phủ bên trong đi vào, Long Thiên Thành đám người trên mặt chính là lộ ra mãnh liệt chấn kinh chi sắc. Đan phủ cao giai, cái này Thiên Viêm phủ bên trong hộ vệ vậy mà đều là đan phủ cao giai cường giả, xem ra chúng ta đều xem thường Thiên Viêm phủ thực lực, loại này đội hình đã xa xa siêu việt chúng ta Long gia. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, qua nhiều năm như vậy, chúng ta Long gia một mực tại lui bước, bị siêu việt cũng là bình thường sự tình. Buồn cười là, chúng ta Long gia rất nhiều người còn vẫn cho là Long gia đến cỡ nào cường đại. Trong lúc nhất thời, Long gia trong lòng mọi người đều là một loại trăm mối cảm xúc ngổn ngang tâm tình. Một lát sau, tại Mạc Hồng Thiên dẫn đường dưới, mọi người đi tới một cái khoáng đạt ngoài viện. Đi vào cái viện này bên ngoài, Mạc Hồng Thiên mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, chỉ vào trên cửa viện bảng hiệu cười nói, các vị, cái này Thiên Long Viện chính là ta cho đại gia an bài chỗ ở. Cho mọi người giới thiệu một phen Thiên Long Viện, Mạc Hồng Thiên liền dẫn đại gia hướng trong nội viện đi vào. Thiên Long Viện không gian rất lớn, so với Long gia bên cạnh phủ không gian còn muốn lớn hơn không ít, đầy đủ Long Thiên Thành mạch này người cư ngụ. Mọi người tiến vào Thiên Long trong nội viện, liền bắt đầu phân phối riêng phần mình gian phòng cùng viện lạc. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, mọi người nơi ở liền phân phối xong, Long Thiên Thành những trưởng bối này đều phân đến riêng phần mình viện lạc. Giờ phút này, Long Thiên Thành trong tiểu viện, Thiên Thành lão tổ đã chỗ ở đã an bài thỏa đáng, ta liền thay ngươi xem một chút chân tổn thương đi. Gặp mọi chuyện xử lý thỏa đáng, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, chuẩn bị thay Long Thiên Thành trị liệu chân tổn thương. Tốt. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Long Thiên Thành cũng là không giả mồm, lập tức duỗi ra hai chân để Mạc Thanh Vân xem xét. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn chi lực, xem xét lên Long Thiên Thành chân tổn thương. Một phen xem xét về sau, Mạc Thanh Vân đối với Long Thiên Thành chân tổn thương có một cái rõ ràng hơn hiểu rõ. Long Thiên Thành chân tổn thương so với hắn dự liệu còn muốn nhẹ một chút, kể từ đó hắn muốn trị liệu cũng sẽ nhẹ nhõm một chút. Biết được Long Thiên Thành chân thương thế huống, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút cười nhạt, đưa tay theo Long Thiên Thành trên đùi lấy ra. Gặp Mạc Thanh Vân rút về hai tay, Long Thiên Thành mấy người đều là thần sắc ngưng trọng. Long Thiên Thành vội vàng hỏi, Thanh Vân, chân của ta tổn thương như thế nào? Ngươi có thể hay không đem trị liệu, lão tổ? Không cần lo lắng, chân của ngươi tổn thương so ta dự liệu còn muốn nhẹ một chút, bởi vậy không khó trị liệu. Nhìn thấy Long Thiên Thành biểu lộ, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, trấn an nói, cho ta mấy ngày thời gian, đối đãi ta luyện chế ra một lò đan dược. Đến lúc đó ta lại dùng đan dược phối hợp kim châm độ chi pháp. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 ngày chân của ngươi tổn thương hẳn là có thể khỏi hẳn. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 ngày chân ngươi tổn thương hẳn là có thể khỏi hẳn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Long Thiên Thành mấy người lập tức biểu lộ chấn động, quả thực bị Mạc Thanh Vân lời này cả kinh không nhỏ. Bối rối Long Thiên Thành hơn 10 năm chân tổn thương, Mạc Thanh Vân vậy mà nói chỉ cần 10 ngày, hắn liền có thể đưa nó trị liệu khỏi hẳn. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân thời khắc này lời này thật sự là quá kinh người, quá làm cho người ta rung động. Thanh Thanh Vân, ngươi thật có thể tại trong vòng 10 ngày đem chân của ta tổn thương chữa khỏi, Long Thiên Thành mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Đối Mạc Thanh Vân hỏi ý kiến hỏi. Ân, nghe được Long Thiên Thành lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lại nói, như vậy, ta liền trở về chỗ ở khai lò luyện đan. Hai ngày sau, ta lại đến thay lão tổ ngươi kim châm độ, kích hoạt thụ thương chân kinh mạch. Tốt, tốt, tốt. Long Thiên Thành mặt lộ vẻ vẻ kích động. Đối Mạc Thanh Vân liên tục gật đầu. Có chút vui đến phát khóc nói. Ngươi cũng không cần quá gấp. Lão tổ ta chờ mấy thập niên. Cũng không kém chờ lâu mấy ngày. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.